Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 1, xuyên không? Thú vị đấy. Góc truyện audio.com. Cô tỉnh dậy trong một gian phòng màu trắng không có đồ vật cũng không đo lường được độ cao. Rộng của căn phòng. Cùng lúc đó tiếng nói cứng nhắc của máy móc vang lên. Xin chào ký chủ. Tôi là AI số hiệu 6996, từ bây giờ sẽ là bạn đồng hành của ký chủ. Ngước mắt nhìn lên hư không trống vắng. Cô cụp mắt xuống, dường như đang trầm tư suy tư. Một lúc sau hít một hơi thật sâu. Nhoẻn miệng cười tiếp lời hắn. 6996. Cái tên cũng thực có ý nghĩa. Mà bây giờ không phải anh nên giải thích về mục đích của hệ thống. Hay thông tin của ký chủ chỉ số sức mạnh, trí tuệ, nhan sắc, 6996 ánh mắt hiện lên chút nghi ngờ. Bởi vì người được hắn kết nối sẽ bị xóa đi ký ức vốn có. Sẽ chỉ nhớ được lý do xuất hiện tại đây và tư liệu cơ bản của bản thân mà thôi. Còn thân thế, quá trình đều bị lược giản đến mơ hồ. Mặc dù hơi nghi ngờ nhưng hắn rất nhanh liền phủ nhận. Chỉ có thể là tính cách của ký chủ nhà nó thực đặc biệt thôi. Lần nữa sự thật phũ phàng mà hắn muốn chối bỏ. Ký chủ mới của hắn chẳng đáng yêu gì cả. Muốn có phản ứng kiểu em gái nhỏ ngây thơ cơ. Ờ thì tôi cũng đang định nói qua đây. Mà không phải cô quá bình tĩnh rồi sao? Phản ứng kiểu em gái. Phản ứng không giống người bình thường chút nào. Cô liếc nhìn hư không trước mắt. Sao tự nhiên lại nhận thấy hệ thống có tí đáng khinh nhỉ? Hơn nữa việc bị đưa đến đây không phải quá rõ ràng sao? Linh hồn cô bị tàn khuyết. Vốn tưởng đã hồn phi phách tán. Này liền bị một hệ thống trói buộc và truyền tống đến không gian màu trắng. Cũng chả có gì lạ lẫm. Cô nở nụ cười chào phúng. Anh giai à, không gian màu trắng. Hệ thống AI. Đây không phải cốt truyện xuyên không nghịch tập nữ phụ thì cũng 99. 9. Cảm hóa nam phụ, nam chính gì đấy, và cũng có thể là cả hai. Thế đã giải thích được chưa? Tôi phải làm gì nào? 6996 toát mồ hôi hột suy nghĩ sao ký chủ nhà nó lại kỳ lạ như vậy chứ? Cô biết đấy, linh hồn của cô chỉ còn những mảnh rời rạc, khuyết thiếu. Để có thể tu bổ linh hồn, cô chỉ có thể xuyên qua các thế giới làm nhiệm vụ cho tôi. Tôi sẽ sửa chữa một linh hồn trọn vẹn cho cô. Đồng thời cô cũng có thể trở về thế giới thực tiếp tục cuộc sống của mình. Trầm lặng suy nghĩ, đôi mắt ngày một tối đi. Trở lại thế giới thực ư, không để ý thấy tâm trạng của ký chủ khác thường 6996 vẫn thao thao bất tuyệt. Tôi là hệ thống thu thập giá trị hắc hóa. Nói cách khác, nhiệm vụ của ký chủ chính là thu thập giá trị hắc hóa từ nam, nữ, chủ. Khi giá trị hắc hóa của nam, nữ, chủ đầy thì ký chủ sẽ được thoát ly thế giới. Đồng thời level của ký chủ sẽ không ngừng tăng cao. Cũng sẽ mở ra cửa hàng thương thành với những đạo cụ sẽ giúp ký chủ trong quá trình làm nhiệm vụ. Để mua được đạo cụ, ký chủ cần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tùy theo cấp độ nhiệm vụ sẽ được các giá trị đồng vàng tương ứng. Ồ, cô im lặng suy nghĩ như muốn nhìn xuyên thấu khoảng không trước mắt. Cái hệ thống này cũng rất đặc biệt. Nó muốn cô chơi nát nam, nữ chủ nha, lại còn được cứu, trở về thế giới thực. Cũng có chút ý vị đặc biệt. Một nụ cười thật tươi. Hướng tới khoảng không trước mặt cô nói. 6996 tôi là Hoa Y, từ hôm nay sẽ là ký chủ của anh. Hãy cùng hợp tác vui vẻ. 6996 ngẩn ngơ mất 5s. Đúng là nó không thể bắt kịp được trình độ thích nghi của cô mà. Nó dùng một giọng nói điện tử tiêu chuẩn vang vọng đáp lại cô. Hợp tác vui vẻ, tiểu thư của tôi, truyền tống thế giới đầu tiên, thanh xuân của Boss. Cấp độ nhiệm vụ, C, điểm thưởng, 3.000 đồng vàng, cách chương.